Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Ba Cường, Lý Thiết Trụ hát một bài Nguyên Sang, Ốc Sen, Lạc Phi Yên ca khúc cover lại một cái thủ Việt ngữ bài hát, nhưng tâm tình hốt hoảng mất hết tiêu chuẩn, Triệu Lệ Á cùng Justin tất cả đều là ca khúc cover lại. Dù sao, vòng thứ nhất thành tích cũng không quá trọng yếu. Biểu diễn tính chất mạnh hơn một ít. Vòng thứ nhất kết thúc. Toàn trường 2.000 danh quan chúng hiện trường bỏ phiếu. Bài danh như sau. Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á, Dịch Tiểu Mao, Justin, Lạc Phi Yên. Đợt thứ hai trận đấu. Bài danh dựa vào sau trước ra sân. Gần trước sau ra sân. Lạc Phi Yên thứ một cái ra trận. Hát sai từ rồi. Mọi người cũng nhìn ra được, nàng này chàng trận đấu đại thế đã qua. Lối đi, Justin chờ lên đài, vừa khẩn trương lại phấn khởi. Tuần trước Lý Thiết Trụ nói phải giúp hắn vào tiền tam. Hắn còn không tin, kết quả, Lý Thiết Trụ thật nghiêu. Mặc dù ương mộ chỉ là vì chính mình mặt mũi, nhưng rốt cuộc chuyện này là nhân Lý Thiết Trụ lên. Hắn cũng từ Trương Tiểu Manh nơi đó biết rồi hai công ty trốn thuế tin tức. Minh bạch này là mình vào tiền tam cơ hội tốt. Chỉ cần giết chết Dịch Tiểu Mao là được. Dù sao, lấy Lạc Phi Yên trạng thái cùng trình độ. Không đồn thổi lên cùng bên trên phiếu lời nói. Ngũ Cường cũng không vào được. Không có chút nào uy hiếp. Thiếu Hoa dùng thời gian ngắn nhất kết thúc đối Lạc Phi Yên phỏng vấn cùng phê bình khâu. Nói, phía dưới xin mời vị thứ hai tuyển thủ Justin. Justin lên đài. Hít thở sâu một hơi nói. Này đồng thời mấu chốt từ là mơ mộng. Ta vì mọi người mang đến một bài Lý Thiết Trụ viết bài hát mới. Tương lai của tôi không phải giấc mơ. Đồng thời, bài hát này cũng sắp thu nhận sử dụng ở ta tờ thứ nhất cá nhân chuyên tập Trung Hoa Mộng bên. Trong chuyên tập trung rất nhiều bài hát cũng là do Thiết Trụ hỗ trợ soạn nhạc. Tiếng vỗ tay nổi lên. Bốn phía, các khán giả ồn ào hẳn lên. Lý Thiết Trụ lại cho ngươi viết bài hát. Đây là thứ ba thủ đi. Hắn còn giúp ngươi làm chuyên tập. Đạn mạc loạn phiêu. Đây là thật yêu a. Cây chảo tan đi. Justin cùng với Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đây là muốn mang bay hắn tiết tấu a. Ta có cái dự cảm. Nhà ta Mao muội bị Thiết Trụ gài bẫy. Thương tiếc Mao muội. Mao muội đứng ở lối đi. Vẻ mặt lãnh đạm. Tấn tấn tấn. Ba thanh nhị oa đầu. Nghe trên đài Justin dùng Lý Thiết Trụ bỏ phiếu sau bắt đầu ca hát. Bài hát này thật là dễ nghe. Dịch Tiểu Mao liền nghĩ tới ba ngày trước Lý Thiết Trụ với hắn video chuyện. Thiết Trụ ở trong video nói muốn mang chim cánh cụt giúp vào trước ý tưởng của Tam. Không phải ghim hắn. Dịch Tiểu Mao biết Lý Thiết Trụ muốn mới vừa lưu tinh cùng hắn chỗ đá lớn. Cho nên, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Chỉ là không nghĩ tới Lý Thiết Trụ cho Justin bài hát. Lại vừa là lợi hại như vậy Nguyên Sang. Chính hắn kỳ này Nguyên Sang. Có chút, không cần quan trọng gì cả. Lý Thiết Trụ nói phải dẫn hắn đồng thời hát kia thỏ ca khúc Thiếu Niên Kiêu Hãnh. Hơn nữa, tụ họp ngày đầu tiên. Lạc Phi Yên cho hắn làm nhục. Hắn vẫn nhớ. Cho nên, Lý Thiết Trụ làm như thế. Hắn ngược lại có chút vui vẻ. Tiền tam không tiến lên tam. Đối với hiện tại Dịch Tiểu Mao mà nói. Đã không tính là quá trọng yếu. Hắn đã trưởng thành lên thành một cái danh chân chính minh tinh. Không còn là cái kia yêu cầu lại trước mặt Lạc Phi Yên biểu diễn dán đất ngoạ ngoại hình. Braden tiểu trong suốt. Huống chi. Vũ đạo lão sư thiếp thân ngoạ ngoại hình nhiệt vũ. Cũng nhảy rất các phòng ít. Ta Dịch Tiểu Mao cũng diễn quá cương quan. Hừ, rất thép ống thép. Chỉ chốc lát sau, đầy đầu vũ đạo kỹ thuật Dịch Tiểu Mao lên đài. Dâng lên một khúc Nguyên Sang. Sau đó, Triệu Lệ Á lên đài rồi. Mọi người khỏe. Ta cũng mang đến một bài Lý Thiết Trụ Nguyên Sang, Mộng Lý Hoa. Duy nhất trắng tuyền Mộng Lý Hoa nở rộ ở màu hồ phách trăng lưỡi liềm coi như mất đi toàn bộ yêu. Lực lượng ta cũng chưa từng sợ hãi. Hậu trường, mới vừa trở lại phòng hóa trang. Vũ đạo lão sư liền ôm Dịch Tiểu Mao một trận an ủi. Cái này Lý Thiết Trụ thật quá đáng. Tại sao cho kia hai cũng viết ca khúc? Rõ ràng chính là ghim ngươi mà. Dịch Tiểu Mao cùng cùng đầu. Đổi một có thể tự do hô hấp góc độ. Nói, Tú Hồng tỷ, ta không suy nghĩ gì Tiền Tam. Chỉ muốn đánh với ngươi bài. Vũ đạo lão sư mặt đỏ lên. Gọi ta Lucy. À, xa cách có máy thu hình. Dịch Tiểu Mao, bọn họ sẽ không truyền bá. Trong tivi là Lý Thiết Trụ lên đài. Ta biểu diễn là bài hát mới Thiếu Niên Kiêu Hãnh. Hí Luật Luật, hô, đợi lát nữa. Ta trước nghe một chút bài hát này. Dịch Tiểu Mao nửa đường dừng lại. Lau miệng, chuyên tâm xem tivi. Tú Hồng tỷ nửa nằm ở trên ghế salon. Vẻ mặt thảo nê mã biểu tình. Nói không muốn ngươi nhất định phải. Ta đây mới vừa gia nhập trạng thái ngươi mẹ nó xem tivi đi. Nhìn buổi tối ta không đánh chết ngươi. Cho ngươi đánh khoan khoái ra nhi. Trên võ đài, Lý Thiết Trụ lại hướng Hàn Hồng bái một cái. Bài hát này là đưa cho ngài. Cảm ơn ngài, để cho ta trở thành một cái thiếu niên kiêu hãnh. Ca khúc khúc nhạc dạo vang lên. Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát đã có tiến bộ nhảy vọt. Ở ngay từ đầu lúc trước ta còn là một cái ngây thơ thêm thích khóc hài tử 10 năm sau đó rốt cuộc. Mới hiểu được chỉ phải toàn lực ứng phó cũng không có vấn đề thất bại. Running Brother thiếu niên kiêu hãnh trẻ tuổi trong lòng là kiên định tín niệm cháy lên đi kiêu. Ngạo nhiệt huyết thắng lợi bài hát ta muốn hát lại lần nữa một lần. Hàn Hồng nụ cười hài lòng vui vẻ yên tâm nụ cười. Này đứa bé quả thật không để cho nàng thất vọng. Đợt thứ hai hát thôi. Năm tên tuyển thủ lần nữa lên đài. 15 phút cả nước bỏ phiếu mở ra. Rất kỳ quái. Năm tên tuyển thủ không có chút nào khẩn trương. Cái này cùng trước mấy giới The Voice trận chung kết khác nhau hoàn toàn. Lúc trước đều là khói lửa chiến tranh bay tán loạn khẩn trương kích thích. Lần này tất cả mọi người rất phật hệ. Ngay cả Thiếu Hoa ngữ tốc đều bị phật được chậm rất nhiều rồi. Tiết mục tổ vì biểu hiện công bình công chính công khai. Thậm chí ở livestream dưới góc trái cắm vào một cái tiểu hình ảnh. Toàn bộ hành trình livestream công chính đài. Hiển nhiên, tiết mục tổ biết ương mụ xuất thủ sự tình. Đây là đang tự chứng thuần khiết. Miễn cho bị vạ lây. Bỏ phiếu rất mau ra lò. 1. Lý Thiết Trụ. 89 triệu phiếu. 2. Triệu Lệ Á. 63 triệu phiếu. 3. Justin. 51 triệu phiếu. 4. Dịch Tiểu Mao. 49 triệu phiếu. 5. Lạc Phi Yên. 27 triệu phiếu. Tam Cường ra lò. Dịch Tiểu Mao cùng Lạc Phi Yên bị loại. Cũng không cần tái diễn hát. Trực tiếp theo như thứ tự này định hạng. Dịch Tiểu Mao thứ tư. Lạc Phi Yên thứ năm. Thiếu Hoa. Chúc mừng Lý Thiết Trụ. Triệu Lệ Á cùng Justin tiến vào Tam Cường. Phía dưới chúng ta tiến hành một vòng cuối cùng đấu võ hạng nhất cuộc chiến. Mặc dù hắn rất dùng sức muốn đem bầu không khí tạo được khẩn trương. Nhưng các khán giả căn bản không chấp nhận nợ nần. Hiện trường người xem đang ở cuồng hoan. Bởi vì Lý Thiết Trụ trực tiếp đem hai cái tuyển thủ mang bay. Mà hắn cầm hạng nhất vấn đề chắc không lớn. Dù sao, thật là nhiều người cho Justin bỏ phiếu. Đều là nhìn Lý Thiết Trụ mặt mũi. Dịch Tiểu Mao trận đấu quay. Hồi phòng hóa trang ăn thủy mật đào. Ân, thật mềm mại thật ngọt. Tiết mục tổ lúc này mua trái cây cũng không tệ lắm. Lạc Phi Yên vừa xuống đài liền vội vã rời sân. Muốn cả đêm bay trở về Việt Châu trấn giữ. Lúc này xảy ra vấn đề lớn rồi. Blue Mountain biệt thự. Tiếu Trấn một bên cho cha nuôi đấm bóp. Vừa nhìn livestream. Thấy Lý Thiết Trụ tiến vào Tam Cường cùng có Vinh Yên. Không hổ là huynh đệ của ta. Ta Tiếu Trấn bằng thực lực phục vụ cha nuôi tẩu hồng. Không mất mặt. Đây chính là Thiết Trụ nói kỹ năng nhiều không đè người. Ta mẹ nó đứng liền đem cha nuôi cho hầu hạ. Không giống có vài người. Còn phải năm năm quý. Chân vịt dựng ngược cái gì? Thiếu niên kiêu hãnh treo outer sao niên song xanh FT dịch ngôn lyric kara cộng Việt sắp. Việt sắp cộng pinyin. Lý Vũ Xuân tương lai của tôi không phải giấc mơ. Lý Yêu Chun vô the way like busi mết quay me 2014. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.